phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, đệ 30 trang. Ngô Chí Chính mất hồn mất vía. Ngoài ý muốn ở trên đường gặp Đỉnh Lụa Bố trốn Vũ Tây Vũ, Tây Vũ khó được nhiệt tình. Lộ ra gương mặt tươi cười tới gần hắn. Ngươi làm gì đi? Ngô Chí, đi thần xã. Tây Vũ trong ánh mắt lóe ôn nhuận mà kiên nhẫn quang, Ngô Chí nhỏ giọng nói. La Hi, Tây Vũ ra vẻ nhàn nhã mà nhìn xem chung quanh. Sau đó nói, liền nói là Bạch tướng quân, Ngô Chí tức khắc mở to hai mắt nhìn. Thiếu chút nữa nhân này đáp án kinh ngạc ra tiếng, Tây Vũ chiều hắn xua xua tay. Cơm chưa thấy, Ngô Chí dại ra mà nhìn hắn rời đi. Trong lòng âm thầm cân nhắc, Bạch tướng quân, đây là muốn dẫn Đồng Nhạc Sơn đi diệt trừ La Hy ý tứ sao? Sao có thể sống đến bây giờ người? Chỉ biết ăn no chờ chết là không quá khả năng sự tình, cơm trưa khi thẳng đến cuối cùng một khắc. Mọi người mới ở thính đường gom đủ, trừ bỏ Đồng Nhạc Sơn ở ngoài tất cả đều xối cái ướt đẫm. Đối với nóng hôi hổi đồ ăn run bần bật, Ngô Chí đã dựa theo Tây Vũ an bài hướng Đồng Nhạc Sơn tố cáo. Mật, không ngoài sở liệu mà đổi lấy khiếp sợ thêm xem thường, cũng may giờ phút này Hắc Phương tin cũng thế, không tin cũng thế, cũng không có bao nhiêu thời gian dẫy dụa, thích uống rượu La Hy không biết từ nào lộng rượu gạo. Như cũ nhàn nhã độc trước, Đồng Nhạc Sơn âm thầm thu được Hắc tướng quân ánh mắt. Bỗng nhiên ho khan hai tiếng, lần đầu tiên chọn sự nói. Khoảng cách 5 ngày chi hạn đã không dư thừa bao nhiêu thời gian. Tối hôm qua các võ sĩ dược cũng bị lãng phí đến không sai biệt lắm. Hiện tại chúng ta liền thân phận tới biểu cái thái đi. Vô luận như thế nào, đến lúc đó nên động thủ còn phải động thủ, Phương Hạo cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Đỡ đỡ mắt kính, thon gầy trên mặt hiện lên chán ghét. Biểu cái gì thái, người từ bỏ nhân tính, muốn động sát tâm sao? Đồng Nhạc Sơn bởi vì luyện thể dục duyên cớ, dáng người rất là cường tráng, đứng lên không thiếu khí thế. Hắn ba bước cũng làm hai bước vọt tới Phương Hạo trước mặt. Ta là cái thứ nhất động sát tâm sao? Tối hôm qua Nhậm Ba là chết như thế nào? Hạ độc người rất rõ ràng. La Hy như cũ trêu chọc thị phi, cười ra tiếng tới, ngoặc kép. Hà Anh Kỳ là chết như thế nào? Người không cũng rõ ràng. Phương Hạo sắc mặt không khỏe mà ngồi ngay ngắn hảo. Không cùng Đồng Nhạc Sơn đối diện, Đồng Nhạc Sơn lại khiêu khích dường như đi đến La Hy trước mặt. Người rốt cuộc là nào một bên? Nhậm Ba chết phía trước. Hắn chính là trông cậy vào ngươi đâu. La Hy, vô luận ta là nào một bên, đều sẽ không trông cậy vào ngươi. Đồng Nhạc Sơn xuất kỳ bất ý mà cầm lấy thức ăn trên bàn. Lập tức muốn tạp đến hắn trên mặt, không nghĩ tới lược có men say La Hy lại trước một bước tránh ra. Sau đó đột nhiên đem Đồng Nhạc Sơn đẩy cái lảo đảo. Nhăn chặt mày nói, như thế nào, mắt thấy trò chơi tới rồi chết tuyến. Ngươi chán sống rồi có phải hay không? Đồng Nhạc Sơn đầy mặt châm chọc bình tĩnh. Ngươi có thể lấy ta thế nào? Ra ngoài mọi người dự kiến. La Hy thế nhưng từ áo ra trong túi móc ra thanh đao tới, này đao là phòng bếp đồ vật. Vẫn luôn từ những cái đó quỷ khí dày đặc oa oa cầm giữ. Cũng không biết hắn là như thế nào lộng tới tay, bất quá tư cập La Hy từng làm trò đại gia mặt đạp. Vỡ cái quỷ oa oa, đoạt đồ vật phỏng chừng cũng không nói chơi, giờ phút này. Đồng Nhạc Sơn đối mặt vũ khí sắc bén, không khỏi sau này chậm lui. Khẩn trương mà nắm lên nắm tay, cũng may lúc này Phương Hạo lại không phụ sự mong đợi của mọi người. Mà lao tới ngăn trở. Đừng xúc động, ngươi làm gì vậy? Không nhất định giết người mới là giải quyết chi đạo, cút ngay. La Hy một phen dỗi khai căn Hạo. Không tưởng kia thanh đao cũng sai kính nhi bay đến Phương Hạo bên chân, Phương Hạo hơi giật mình. Lập tức thanh đao nhặt lên tới, La Hy lộ ra cười giữ tợn chiều hắn cất bước. Như thế nào, vừa rồi còn trang người hiền lành, hiện tại tìm được cơ hội, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Phương Hạo run rẩy mà đôi tay nắm đao. Ngươi đừng tới đây. La Hy lại giống hung thần lâm thế, không quan tâm mà chiều hắn đánh tới cũng chém ra nắm tay. Bổn tính toán tiến lên ngăn trở Tây Vũ, lại thấy Phương Hạo bản năng đâm ra đoàn đao. La Hy lập tức nắm lấy cổ tay của hắn ngăn trở. Hai người cánh tay run rẩy nháy mắt. Kia đao vẫn là đâm vào La Hy bụng. Một lát, máu tươi liền tích táp mà chảy xuống dưới. Phương Hạo kinh ngạc vạn phần. Đại khái là không tin chính mình có thể làm ra loại sự tình này. Đối với La Hy lộ ra không dám tin tưởng ánh mắt, Tôn Tu Nhã cùng Đường Ngạn Ngạn sôi nổi phát ra thét chói tai. Tây Vũ lập tức dẫm lên cái bàn nhảy qua đi, đỡ lấy ngã xuống đất La Hy nói: "Uy, ngươi có khỏe không?" La Hy trên mặt vẫn như cũ treo quỷ dị ý cười, bỗng nhiên rút ra đao, sau đó làm Tây Vũ hỗ trợ dùng sức che lại hắn mạo huyết bụng. Trừng hướng Tôn Tu Nhã: "Thất thần làm gì? Ngươi từ y quán trộm ra tới cầm máu dược đâu?" Tôn Tu Nhã cái sàng dường như loạn run: "Ta đi lấy." Nói nàng liền yếu đuối mong manh mà nhẹ nhàng chạy trốn, giống như muốn chạy trốn ly án mạng hiện trường sợ hãi. Ngốc tại chỗ Đồng Nhạc Sơn vẻ mặt hoang mang, sờ sờ cằm không biết nên nói cái gì. Kỳ thật hắn cùng Hắc tướng quân nhất hoài nghi chính là lãnh đạo khí chất Phương Hạo, tiếp theo mới là bị Ngô Chí mật báo La Hy, chính là Phương Hạo đâm bị thương La Hy, chứng minh bọn họ hai cái đều không phải Bạch tướng quân. Kia Bạch tướng quân còn có thể là ai đâu? Hồi quá vị Đồng Nhạc Sơn phẫn nộ mà liếc mắt Tây Vũ, lại trừng hướng như chim sợ cành cong Ngô Chí. Tây Vũ trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, đối với Ngô Chí không tiếng động mà nói ra cái tự chạy. Ngô Chí hai chân run rẩy, giây lát liền hướng ly Thanh Minh Đường bồn vào mưa to huyết vũ bên trong. Chương 16 Thanh Minh Đường thế cục rằng co. Tây Vũ đối với đại gia thân phận đã có chuẩn xác đáp án, cho nên căn bản không đợi Tôn Tu Nhã trở về, lập tức đỡ La Hy đứng dậy, ra vẻ bình tĩnh nói: "Hắn bị thương tương đối trọng, ta dẫn hắn đi trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát." Ngô Chí cố ý lừa gạt: "Hắn là Bạch Phương." Ngô Chí nói Tây Vũ là Hắc Phương võ sĩ, Tây Vũ cũng là Bạch Phương. Ngô Chí oan uổng La Hy là Bạch tướng quân, La Hy hơn phân nửa là Hắc Phương pháo hôi. Trở lên vì mãng phu Đồng Nhạc Sơn não động, tự trò chơi bắt đầu. Hắn bị động như thế lâu, rốt cuộc nắm lấy cơ hội làm sao chịu buông tha. Gia hỏa này nghe vậy không khỏi cười dữ tợn nói: "Ngươi muốn chạy trốn, sợ là không dễ dàng như vậy đi." Tây Vũ tự biết bị Ngô Chí liên lụy, lọt vào Đồng Nhạc Sơn xuyên qua thân phận, dần dần buông ra La Hy, cúi đầu: "Tính, các ngươi đều đi thôi. Ta có một số việc muốn cùng hắn câu thông." Hết chương.